tâm tình bi thống thoáng giảm bớt. Người tới tận cùng, chính mình sau này cũng sẽ già, cũng sẽ giống như hoàng thượng lâm bệnh trầm kha, sau đó chậm rãi chết đi. Cuộc sống có ngắn hơn 10 năm, nếu có thể cùng người mình yêu cùng nhau sống đến bạc đầu, dù có chết, khóe miệng cũng hàm chứa hạnh phúc. Không được nhúc nhích, đánh cướp, cởi y phục ra, bổn thổ phỉ chỉ cướp sắc, không cướp tiền. Phương Tranh lặng lẽ đi vòng ra sau Yên Nhiên, ôm cổ nàng, đè thấp thanh âm tàn bạo nói. Yên Nhiên lại càng hoảng sợ, lập tức nghe ra là thanh âm của Phương Tranh, nhất thời cười lên khanh khách không ngừng. Phu quân đừng nháo, thiếp đang tính toán sổ sách mà. Yên Nhiên cười duyên né tránh. Tính sổ gì chứ, loại sự tình này giao cho thủ hạ làm đi. Nàng chỉ cần nắm giữ là được, bằng không thủ hạ cần gì nuôi dưỡng, đều là kẻ bất tài sao? Yên Nhiên mất hứng bẩm môi nói. Cái gì bất tài chứ, phu quân giao cho thiếp để ý Thanh Lâu, mấy quản sự đều là người có khả năng, sau này không cho nói bọn họ như vậy nữa. Lúc này người hầu vào báo, Phúc Vương Điện Hạ thỉnh Phương Tranh đến Nhã Tử Lâu nơi bờ sông Tần Hoài. Phương Tranh không cần nghĩ cũng biết tiểu tử này thiếu kiên nhẫn, dự định hỏi hắn vì sao lại nói giúp thái tử trên triều. Hàm lượng trong não người này chẳng lẽ đều đi theo thịt béo mà ra hết. Hiện tại còn không rõ được dụng ý của ta, đối với chỉ số thông minh của hắn thật sự lại có một nhận thức mới. Phương Tranh vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Thì vệ, đi. Đại nhân đi đâu? Phương Tranh búng tay. Đi đến Nhã Tử Lâu kỳ thật là một tòa trà lâu có thể thưởng thức cảnh sông Tần Hoài, là nơi mà văn nhân nhã sĩ luôn tụ hội ngâm thơ tuyển chọn. Nói cho cùng là học đòi văn vẻ, nói không hay đơn giản là sau khi bọn họ ngâm thơ xong trực tiếp leo lên thuyền hoa cưới người. Dường như cả hai cách nói đều không quá êm tai. Lúc Phương Tranh đi đến Nhã Tử Lâu, mập mạp đã uống no nước trà, vốn cái bụng đã béo phì tròn trịa càng có vẻ no đủ phong phú. Nếu hiện tại cấp cho hắn thêm một cây đinh ba, hắn cũng không cần hóa trang. Mở ngoặc tròn trừ bát giới đóng ngoặc tròn. Phương Tranh đi vào trong một gian phòng trang nhã được bình phong ngăn cách. Mập mạp vừa nhìn thấy Phương Tranh giống như nhìn thấy thân nhân, vác cái bụng tròn trịa lăn về hướng hắn. Phương Tranh sợ đến vội vàng đỡ lấy hắn. Chậm một chút, chậm một chút, đã mấy tháng rồi, thế nào còn không cẩn thận như thế, làm bị thương hài tử trong bụng thì làm sao bây giờ? Mập mạp mặt mày đen thui. Phương huynh, hiện tại nên làm sao bây giờ nha? Ta đang vội muốn chết, thái tử phỏng chừng sắp ngồi không yên. Chúng ta nên ngẫm lại biện pháp thôi. Mập mạp gấp đến độ giống như một trái cầu không ngừng xoay quanh tại chỗ. Phương Tranh kỳ lạ. Gì? Ngươi không trách ta sáng nay nói dùm thái tử, thế nào cũng không hỏi ta một câu nha. Mập mạp ngẩn người, lập tức ngại ngùng cười cười. Ha ha, không trách ngươi, ta biết ngươi có mục đích. Vì muốn ổn định thái tử, kéo dài thời gian hắn khởi binh. Phương Tranh kinh hãi. Mới nửa ngày không gặp, mập mạp ngươi ăn linh đan diệu dược sao? Thế nào đầu óc bỗng nhiên trở nên linh quang như vậy? Vấn đề phức tạp như thế không ngờ có thể suy nghĩ cẩn thận, thực sự là không đơn giản. Mập mạp cười khổ nói. Phương huynh, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta nữa. Vấn đề phức tạp như thế, khái khái đương nhiên không phải do ta nghĩ ra. Phương Tranh như chút được gánh nặng, xác định rồi, vẫn là mập mạp của trước đây. Mập mạp cười nói. Ta giới thiệu một vị cố nhân cho Phương huynh, người này Phương huynh cũng quen biết. Phương Tranh chợt hiểu, không ngờ mập mạp thỉnh được cao nhân, thảo nào có thể thấy rõ ý đồ của mình. Đúng lúc này, sau bình phong của một nhã phòng truyền đến thanh âm một nam một nữ, thanh âm như mềm như nhu, làm kẻ khác ớn lạnh gần chết. Ngươi thích ta sao? Thanh âm nữ nhân hãm sâu bể tình. Thanh âm nam nhân tràn đầy tình ý. Vậy ngươi thích ta cái gì nha? Cái gì ta cũng thích. Vậy là ngươi thích cái gì? Toàn bộ thích hết. Vậy thật ra ngươi thích cái gì? Cái gì cũng đều thích.